tây bờ biển thần bí chắc mọi người, sắc mặt đều trắng, mà khi những kia châu chấu dường như giọt mưa bình thường đập xuống thời điểm. Một luồng tuyệt vọng từ bọn họ đáy lòng bay lên, xong đời rồi, hết chương.